xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5445, đưa sai động phòng tân nương, 29. Góc truyện audio.com. Hôm nay không đem bọn họ đuổi việc đuổi đi ra, ngày mai liền có người học theo. Trước mắt chỉ cần bắt lấy mấy cái nghiêm trọng giết gà dọa khỉ. Người phía sau tự nhiên không còn dám làm loạn, biết rõ làm chuyện này sẽ mất chén cơm. Người nếu là nhẹ nhàng phê bình hai câu, không có người sẽ coi ra gì. Cái gọi là một lần bất trung, trung thân không cần chính là như vậy. Cái kia không thể phạt mấy tháng tiền, để bọn họ dài dạy dỗ. Kiều Tuyết Hề ngây thơ hỏi, Đường Quả nhàn nhạt liếc nàng một cái. Bọn họ phạm sự tình không phải việc nhỏ, nghiêm trọng điểm kỳ thật có thể đưa đến cục cảnh sát đi. Lấy trộm cắp tội danh đem bọn hắn bắt đi vào nhốt đại lao. Người nếu chỉ phạt tiền, bọn họ không những sẽ không cảm kích, sẽ còn lòng sinh oán hận, về sau có thể sẽ không lại tham ô Trình ra tiền. Lại không ngừng tìm phiền toái nhỏ, thậm chí trong lúc lơ đãng châm ngòi Trình ra mặt khác hạ nhân. Tại Trình gia hạ nhân bên trong hình thành tiểu đoàn đội. Đến lúc đó, lừa trên gạt dưới, vậy thì càng dễ dàng. Nếu là Trình gia vừa có cái gì mấu chốt sự tình, ngươi có thể bảo chứng bọn họ không làm ra chút ít động tác làm trả thù. Kiều Tuyết Hề sắc mặt trắng nhợt, nghiêm trọng như vậy, nàng không biết rõ, rõ ràng là những người này phạm sai lầm. Trừng phạt bọn họ sẽ còn sinh ra oán hận. Thậm chí có trả thù Trình ra tính toán. Ngươi muốn thử xem đến Đường Quả biểu tình tự tiếu phi tiếu. Kiều Tuyết Hề liền vội vàng lắc đầu. Nàng đương nhiên không muốn thử. Luận đến quản gia, dù cho nàng đã tiếp nhận hơn 2 tháng, nhưng khắp nơi xảy ra vấn đề. Dù cho có Trình phu nhân thỉnh thoảng chỉ điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vấn đề mới. Đường Quả bản thân liền là loại này đại gia tộc tiểu thư. Quản gia khối này khẳng định là so với nàng rõ ràng nhiều lắm. Lại nói, nàng làm sao dám cược, lấy cái gì đi cược, nàng liền tính muốn thử xem, Trình phu nhân cũng sẽ không đồng ý, vậy liền nghe ngươi. Kiều Tuyết Hề nói, Đường Quả lắc đầu, ta chỉ là cho ngươi nâng ý kiến, việc này muốn ngươi đi làm, Trình phu nhân muốn nàng làm công cụ người. Cái kia nàng liền đem Kiều Tuyết Hề bồi dưỡng thành tốt nhất công cụ người. Chuyện này đối với Kiều Tuyết Hề đến nói, cũng không tất cả đều là xấu chỗ, ít nhất có thể học một chút bản lĩnh, sau này tùy tiện đều có thể một cước đem Trình Tử Phong đạp rơi. Về sau nàng liền động miệng tính tình, mọi việc để Kiều Tuyết Hề đi làm, nàng tin tưởng Trình gia nhị lão xem đến sẽ rất hài lòng. Dù sao nàng thật chỉ là phụ tá mà thôi. Kiều Tuyết Hề, ta đi sao? Kiều Tuyết Hề chân đều run rẩy bên dưới. Sắc mặt khó xử, ta được không? Ngươi bộ dáng này khẳng định là không được. Đường Quả thấy nàng cái kia cẩn thận từng ly từng tí. Còn có chút vâng vâng dạ dạ bộ dáng lắc đầu. Ngươi biết rõ thân phận của ngươi bây giờ sao? Trình gia đại thiếu nãi nãi. Đã vào cửa hơn 2 tháng. Ngươi cần mau chóng thích ứng thân phận mới của mình, mà không phải cùng hạ nhân câu thông. Sẽ còn nói mời ngươi, làm phiền ngươi, bình thường thứ gì đều phân đi ra. Đối đãi bọn hắn bình yên các loại, liền sẽ để bọn họ mất đi phân tắc. Kiều Tuyết Hề mặt đều sụ xuống, nghiêm trọng như vậy sao? Có phải hay không cảm thấy, ngươi mỗi lần phân phó sự tình, hiệu suất đều sẽ rất chậm. Kiều Tuyết Hề không thể phủ nhận gật đầu. Xác thực, bởi vì tại bọn hắn trong lòng, người cái này Trình gia đại thiếu nãi nãi thân phận không cao. Nguyên bản hẳn là sẽ cùng bọn họ không sai biệt lắm. Dù cho hiện nay không giống, còn là đối với bọn họ đồng dạng, bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy nghe ngươi. Bình thường ta cùng bọn họ chung đụng được cũng rất tốt. Mọi người đều rất thích ta. Kiều Tuyết Hề cãi lại, à, như vậy sao? Cái kia một hồi chúng ta tới làm một cái thí nghiệm. Thế nào, gặp Đường Quả lại lộ ra loại kia nụ cười. Kiều Tuyết Hề trong lòng không chắc, nhưng vẫn là muốn thử xem. Làm thế nào, thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước.